Phòng livestream địa ngục, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sờ lên lá bùa ở trên ngực, không phải là không có cách giải quyết, nhưng mà còn chưa đến đường cùng, tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng chạy thêm một vòng nhỏ đi, mọi người chú ý cho thật cẩn thận, nói không chừng có thể có phát hiện bất ngờ. Cho dù có chạy 10 vòng nửa cũng vậy thôi. Viên Phong đi đến cuối xe, một tay bắt lấy Trương Dung đang ngồi ở dưới đất. Tôi có một phương pháp có thể để cho mọi người chạy đi. Biện pháp gì, ngay cả tôi cũng tò mò. Viên Phong nở nụ cười tàn khốc. Rất đơn giản, người phụ nữ mang thai ở ngoài đó gián tiếp bị người phụ nữ này hại chết. Chúng ta chỉ cần dừng xe ở bên cạnh thi thể đó, ném người phụ nữ này xuống là được rồi. Đừng, đừng mà, đừng có ném tôi xuống xe. Trương Dung không quan tâm đến tóc mình bị kéo đau, ôm lấy đùi của Viên Phong. Ở ngoài xe có một nữ quỷ, cô ta vẫn luôn ở bên ngoài, tôi ra ngoài sẽ chết mất. Người phụ nữ ác độc như cô nên chết từ lâu rồi. Viên Phong đá cô ta ra xa. Không phải là Phật giáo thường nói nhân quả báo ứng hả? Tôi thấy là chỉ cần Trương Dung chết đi, vậy thì chúng ta đã có thể được cứu. Anh ta vốn dĩ là một người coi thường sinh mạng, chỉ cần có thể còn sống, có bao nhiêu người chết đi nữa cũng không đáng kể. Ai đồng ý với cách làm của tôi thì giơ tay lên, thiểu số phục tùng đa số. Ở trong xe tính cả tài xế cùng với cô bé quái dị không nói một lời nào ngồi ở hàng ghế sau, tổng cộng có 9 người. Bây giờ bắt đầu biểu quyết. Viên Phong nói xong thì giơ tay lên trước, sau đó là Vương Xuân Phú, Kiến Nghiệp cũng lần lượt nhấc tay lên. Các người nghĩ cho kỹ đi, bây giờ không phải là lúc đồng cảm với kẻ yếu, lần biểu quyết này sẽ quyết định sự sống chết của chúng ta. Chấm, nghe thấy Viên Phong nói lời này, tài xế cũng giơ tay lên. Tôi xin lỗi, vợ sắp cưới của tôi đang ở nhà chờ tôi về, tôi là trụ cột trong gia đình, không thể chết được. Bây giờ 4 so với 5, Viên Phong đưa mắt nhìn về phía tôi. Anh muốn hy sinh mọi người, bảo vệ một mình cô ta à? Tôi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, cô bé ngồi ở cuối xe chậm rãi giơ tay lên. 5 hơn 4, hai người các cậu đến đây hỗ trợ thêm, một lát nữa tôi mở cửa xe, chúng ta hợp sức kéo cô ta xuống xe. Trương Dung điên cuồng vùng vấp y, nhưng mà ba người đàn ông không hề đồng cảm chút nào, đè hai tay của cô ta lại, ôm ngang cô ta lên. Chuẩn bị mở cửa, tôi đếm đến 3, chúng ta cùng nhau buông tay. Ba người đàn ông như tàu hỏa nhập ma, vì mạng sống mà thật sự muốn ném Trương Dung từ trên xe xuống. Dừng tay, một mạng người đang sống sờ sờ, cho dù tôi có ý chí sắt đá đi nữa cũng không thể thờ ơ. Hành vi này của các người gọi là mưu sát, cho dù tối nay các người có thể sống sót đi nữa thì cũng đã vi phạm pháp luật. Anh bớt nói đạo lý với tôi đi, không giết cô ta thì chúng ta đều phải chết. Xe buýt vào trạm, mắt thấy tài xế sắp mở cửa xe sau, tôi biết mình không thể tiếp tục đợi nữa. Buông cô ta ra đi, tôi có cách cứu các người. Cầm điện thoại di động, sải bước đi đến đầu xe, tôi lấy một lá bùa màu vàng chữ màu đen từ trong ngực. Bùa dẫn đường Mao Sơn, bán tiên có ở đây không? Chúng tôi gặp phải quỷ che đường rồi, không biết là bùa dẫn đường Mao Sơn này có thể phá vỡ mê cung không? Tôi cầu cứu với livestream, lưu bán tiên thanh thành sơn hạ quả thật không khiến tôi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay của cậu bạn đây luôn luôn có một vài lá bùa kỳ quái, người hiền từ tự có thiên hướng, lá bùa ở trong tay chính là do Sơn Thiên Sư vẽ ra, dùng để phá giải quỷ che đường, dư xài luôn, cách chương.